Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, chương 489, nợ máu trả bằng máu a. Oán khí đang chảy, âm phong trận trận cuốn lên ba viên trên đầu lão tạp mau. Vương Đông ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh, như là mùa đông vô ngôn bên trong tiểu hà. Thanh tịnh có thể không tốn sức chút nào nhìn thấy trong đó nổi lên sát ý. Đại quái từ một bên nhảy ra đem ba người túi chữ vật lấy mất. Từ đó móc ra đại lượng linh thạch cực phẩm. Đây chính là tam đại tông môn cho bọn hắn thù lao. Sát sinh sát hại tính mệnh thù lao. Lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Vương Đông tung xuống một thanh tiền giấy. Tại âm phong bên trong bốc cháy lên sâu kín lam quang. Tam đại tông môn người đều rời đi sao? Tiết Hạo Nhiên lắc đầu. Còn không có. Bọn hắn phía trước tiến đánh mộ táng hao tổn nguyên khí không nhỏ. Đặc biệt là sau cùng sống mái với nhau. Thậm chí cùng tịch địa bá chủ giao thủ. Cả đám đều bị thương. Hiện tại vừa mới trở lại trong thành tu dưỡng. Vương Đông gật đầu. Nhếch miệng lên lạnh lẽo tà mị tiếu dung. Vậy thì dễ làm rồi. Đối với những này lang tâm cẩu phế người mà nói. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ta có thể thong dong mưu toan. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Là bọn hắn nên nợ máu trả bằng máu thời điểm. Vương Đông hai tay khẽ vồ. Giữa ngón tay chảy xuôi băng lãnh hàn mang. Thả ra phong thanh đi. Duẩn Sơn có dị bảo xuất thế. Tử khí gia thiên. Tiết Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi muốn lợi dụng Duẩn Sơn hoàng mãng xào huyệt bên trong kịch độc. Biện pháp tốt a, đây chính là cấp bậc đại năng kịch độc. Liền xem như cái kia tam vị đại trưởng lão chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Ngươi phương pháp này ngoan độc. Đủ quả huyết, ta thích, nhưng là chỉ bằng vào một điểm phong thanh bọn hắn làm sao có thể tề tụ Duẩn Sơn như vậy một cái. Vắng vẻ chi địa, Tiết Hạo Nhiên có chút do dự. Vương Đông nói, đương nhiên không thể thiếu phối hợp. Ta sẽ ở Duẩn Sơn chế tạo ra dị tượng đến. Tử khí đi về đông, tử quang già thiên, bọn hắn nghĩ không tin cũng khó khăn. Lạc Băng cùng Tiết Hạo Nhiên hiệu suất làm việc quả nhiên lợi hại. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Duẩn Sơn xuất hiện chí bảo tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục. Cơ hồ đến mọi người đều biết trình độ, nhưng hết lần này tới lần khác lại tra không ra tin tức nơi phát ra. Miêu tả đều quá chân thật, có cái mũi có mắt, không phải do người không tin. Đã có tu vi yếu tu sĩ lên đường đi tìm tòi hư thực. Kết quả trở về sau từng cái tinh thần đều cực độ phấn khởi. Theo bọn hắn nói, Duẩn Sơn bên trong thần quang trận trận, sương mù hiện ra tử quang, nghe hồng rủ xuống hương thơm đầy đất. Tuyệt đối là dị bảo xuất thế tràng diện, chỉ bất quá rất khó tìm. Vừa mới bắt đầu tam đại tông môn cao thủ căn bản không quan tâm loại này tin đồn lời đồn. Nhưng là truyền ngôn càng ngày càng nhiều. Những cái kia đi người đều nói có dị bảo xuất thế. Thậm chí còn lấy ra ảnh lưu niệm thạch ghi chép hình tượng. Sau đó rốt cục có như ý cao thủ xuất động. Tiến về Duẩn Sơn tìm tòi hư thực. Thoáng một cái tin tức trở nên càng thêm chuẩn xác. Tin tức truyền ra ngày thứ tư có một cái nặng cân tin tức truyền đến. Duẩn Sơn chỗ sâu xuất hiện dị tượng, tử khí trường hà vọt tới trên trời. Có nguy nga hùng vĩ tử sắc đế ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Ngồi xuống tử sắc kỳ lân vờn quanh tử sắc đại nhật. Tay nâng đại ấn, kéo dài không tiêu tan. Thoáng một cái kia tam vị huynh đệ song hành đại trưởng lão đều cầm giữ không được. Bắt đầu truyền âm nghị, thất linh kiếm phái đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, loại cảnh tượng này quá giống, chẳng lẽ là trước kia bỏ chạy cái kia một tòa linh đàn? Sẽ không có giả, nếu không không có khả năng xuất hiện loại này trùng hợp. cái kia thần quang, tử khí, thủy ai, cùng hư ảnh pháp tướng, cùng phía trước chúng ta nhìn thấy giống nhau như đúc, không thể nào là cho rằng. Minh Nguyệt Hạp đại trưởng lão gật đầu khen ngợi, Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão trao mày lại triển khai, phía trước cái kia linh đàn chủ động bỏ chạy, ngay cả tịch địa bá chủ đều thúc thủ vô sách, rất có thể chính là rơi xuống duẩn sơn bên trong, nhưng cấp bậc đại năng thiên binh linh quang cùng dị tượng là không ngăn nổi. Tại sơn giá ở giữa bạo phát đi ra, mới tạo thành loại cảnh tượng này. Mấy vị, cái kia linh đàn hẳn là trung cổ vị kia thần tượng. Chỉ sợ có vô cùng diệu dụng a. Mấy vị đại trưởng lão đều lộ ra lửa nóng tham lam. Trung cổ vị kia đại đế công tham tạo hóa, trấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch, nếu như có thể được đến hắn một điểm truyền thừa, sẽ được ích lợi vô cùng, một bước lên trời, thà tin rằng là có còn hơn là không, bất quá là đi duẩn sơn tìm kiếm một phen mà thôi. Liền xem như giả cũng không có cái gì tổn thất. Chúng ta đi tìm tòi hư thực đi. Có lẽ hảo vận lần này thật chiếu cố chúng ta. Tam vị đại trưởng lão đều là ăn nhịp với nhau, dẫn theo một bang tâm phúc phá không mà đi. Cách xa nhau nơi đây vạn ước bên trong duẩn sơn thiên sơn vạn thủy hành trình xa xôi, nhưng là đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Con cá mắc câu rồi. Lão Vương thật là có ngươi a. Đại quái phụ trách bói toán một chút tin tức, giờ phút này cười hi hi nói ra, đại đế linh đàn hư ảnh a, ngươi đây là làm sao làm được giống như thật như thế? Đó là cái bí mật. Vương Đông cười không nói, một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ. Hận đại quái nghiến răng nghiến lợi đau bụng, nhưng lại không thể làm gì. Kỳ thật nói đến rất đơn giản, trong tay của hắn thế nhưng là có tử đế tế đàn chân phẩm. Bên trong tín ngưỡng chi lực, linh lực mặc dù đã bị tiêu hao sạch, nhưng là đại năng đạo tác vẫn còn. Bám vào ở phía trên, chỉ cần dùng linh thạch thiêu đốt tiến hành thôi động là được rồi. Tự nhiên sẽ xuất hiện tử khí đầy trời, hào quang nghê hồng, dị tượng xuất hiện cảnh quan, dùng thật đến dẫn dụ. Đương nhiên nhìn không ra hư giả đến, bởi vì trước giờ liền không có giả. Tam vị như ý cửu trọng thiên đại trưởng lão mang theo hơn 10 vị tâm phúc hào thủ một nắng hai sương, nhanh như điện chớp mà đến. Cứ như vậy đuổi tới duẩn sơn chi địa, lúc này bố trí đại trận đem toàn bộ duẩn sơn vây quanh. Ngang ngược biểu thị công khai chủ quyền, đem mặt khác tán tu tầm bảo nhân toàn bộ đều cho đuổi ra ngoài. Cường đại uy áp tại nghiền ép nơi đây, vô số đại yêu đều gặp nạn, xuất hiện tai họa ngập đầu, bị hết thảy đánh giết. Vương Đông kế hoạch tương đương chu toàn, diễn trò làm nguyên bộ, tại duẩn sơn phạm vi bên trong lưu lại một chút dấu vết để lại, nhìn qua vô cùng mịt mờ, nhưng là tại bực này như ý đại tu sĩ trong mắt vẫn là rõ ràng rành mạch, như trong lòng bàn tay xem văn. Bọn hắn một đường tìm đi qua, tự nhiên mà vậy đã tìm được cái kia hoàng mãng xào huyệt. Mấy ngàn đầu hoàng mãng đều vọt ra, muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, kết quả là bị một trường giết chóc. Huyết tại chảy ra, to lớn thi hài không ngừng rơi xuống tại đại địa phía trên, ném ra từng cái hố to, ầm ầm rung động, rất nhiều đại trường trùng đều trực tiếp nổ hài cốt không còn. Đầu kia hoàng mãng chi vương xung tới, thần uy bộc phát, lấy hắn hạ vị thần thú thể chất phẩm giai, đủ cứng lay thậm chí đánh giết như ý nhị trọng tu sĩ. Đáng tiếc lần này hắn gặp phải đều là cường giả chân chính. Nghiệt xúc, không trốn ở trong động run lẩy bẩy, cũng dám cản ta. Đoạn Nhật lĩnh đại trưởng lão đang cười lạnh, phất ống tay áo một cái, cái kia hoàng mãng chi vương liền thiêu đốt thành từng mảnh cho tàn. Hắn hai con ngươi bên trong quang mang lấp lóe, đã nứt ra 10 vạn dặm sơn hà, toàn bộ hoàng mãng xào huyệt đều bị bọn hắn trực tiếp lật ngược. lộ ra cái kia tối như mực sâu không thấy đáy vực sâu. Bất quá giờ phút này có từng tia từng tia từng sợi tử ý từ đó phiêu tán ra, như là thổi tan sương mù. Hiện trường hơn 10 vị như ý cấp bậc cao nhân đều mở ra pháp nhãn nhìn tinh tường. Tại vực sâu trung ương bộ vị có một tòa linh đàn. Tử ý quanh quẩn lấy đại năng đạo tác lan lộn. Thình lình chính là lúc trước bọn hắn nhìn thấy cái kia một tòa tử đế linh đàn. Đây chính là đại năng thiên binh a. Thậm chí quan hệ đến trung cổ thời kỳ vị kia vang dội cổ kim vô thượng đại đế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắp điên lên rồi. Loại kia tham lam ý vị thôn phệ tất cả lý trí. Để bọn hắn vứt bỏ đôi cái kia vực sâu hoài nghi cùng cảnh giác. Hóa thành từng đạo lưu quang trực tiếp liền vọt tới vực sâu bên trong. Hướng phía cái kia tử đế linh đàn hung hăng tấn công. Mỗi một cái trên thân đều quấn quanh lấy nồng đậm tội nghiệt huyết quang. Đều là hai tay dính đầy máu tươi tội nhân, lạm sát kẻ vô tội ác đồ, tội ác tay trời nhân thần cộng phẫn, vừa vặn hết thảy diệt sát ở chỗ này. Tử đế linh đàn đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một cái một thân trường bào màu tím thần luân ngũ trọng thanh niên. Hắn dáng người cao khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo từng tia lăng lệ lãnh quang. Trong lòng bàn tay nâng một tòa tầng 28 linh lung bảo tháp. Là ngươi, linh đàn đâu? Bị ngươi giấu đi nơi nào? Thất linh kiếm phái đại trưởng lão nhận ra Vương Đông. Lúc này lạnh giọng quát lớn. Vênh váo hung hăng, khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra. Loại này pháp bảo không phải ngươi có thể có. Nếu không hoài bích chi tội, ngươi trước đây đồ quang minh thánh địa lại truyền đệ tử. Liền muốn ở đây vẫn lạc. Thật sao? Nhưng vì cái gì ta cảm thấy hôm nay phải chết ở chỗ này người không phải ta, mà là các ngươi bọn này đao phủ đâu? Vương Đông cười tương đương băng lãnh, làm cho người hàn khí đại mạo. Cũng tốt, nhưng các ngươi làm quỷ minh bạch. Phía trước chết tại trong tay các ngươi phong ra ba miệng. Anh linh hậu nhân, hôm nay bản công tử sẽ vì bọn hắn báo thù. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi đi. Vì chỉ là ba cái phàm nhân sâu kiến, ti tiện sinh linh, lại muốn chúng ta vì đó chôn cùng. Đoạ Nhật lĩnh đại trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng, cho rằng này rất hoang đường. Minh Nguyệt Hạp đại trưởng lão, cái kia đầu đầy châu ngọc mỹ lệ nữ tử, phấn rạng rỡ bờ môi mở ra. Đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy. Tế đàn kia liền ở trên người hắn, giết hắn cướp đoạt tế đàn. Đây là lớn cỡ nào tạo hóa, liền xem như thiên cơ đài có thể tính tới chúng ta. Nhưng chúng ta có thể chạy ra Đông Châu, thậm chí chạy ra nhân hoang. Cũng không tin bọn hắn có thể tới yêu hoang, ma hoang đi tìm chúng ta. Lúc chúng ta vừa xuất quan, chính là toàn bộ bát hoang đại thế giới nhân vật đứng đầu. Tốt. Giết hắn, giết, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lòng người không đủ, làm chết ở chỗ này. Tam vị đại trưởng lão tham lam thành tính, từng cái lộ ra diện mục thật sự, muốn giết người đoạt bảo. Sau lưng những cái kia tâm phúc đã vượt lên trước một bước xung phong ra. Như ý cấp bậc lực lượng bộc phát, đơn giản thật là đáng sợ. Hừ. Các ngươi vẫn là đánh giá quá cao tự mình, cũng quá đánh giá thấp ta. Nợ máu trả bằng máu đã đến giờ. Vương Đông trong tay linh lung bảo tháp phát sáng, còn có kim ô thánh hỏa đang thiêu đốt triệt tiêu như ý tồn tại uy áp cương phong. Nơi này độc văn bị Vương Đông dẫn động, vô tận độc chướng phóng lên tận trời, diễn hóa một mảnh ngũ thải tân phân gợn sóng. Rầm rầm. Một mảnh bọt nước một cái quét sạch, cái kia lâm vào trong đó Đoạ Nhật lĩnh một vị như ý thất trọng thiên cường già. Lập tức hiện trường bị xé nát, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, từ đầu đến chân đều hòa tan thành nước. Minh Nguyệt Hạp một vị tiên tử bị một con độc trùng hung hăng cắn một cái. Toàn thân bắt đầu xuất hiện huyết hồng u cục, từ xinh đẹp như hoa. da thịt trắng nõn hóa thành không trôi chảy như là xấu xí con cóc. Ngắn ngủi nửa cái hô hấp, cái kia u cục liền tràn ra. Từ đó chảy ra tanh hôi chất lỏng đến, làm cho người buồn nôn. Càng đáng sợ chính là loại chất lỏng này chảy xuôi ở đâu liền bắt đầu hư thối. Cuối cùng này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân liền thành một đống thịt nhão. Áo trắng lưu lại độc văn thật sự là thật là đáng sợ. Những cái kia không có chút nào phòng bị như ý chân nhân hết thảy bị bao vây. Kêu thảm, giấy rùa, nguyên rùa, chống lại, kêu khóc, cầu xin tha thứ thậm chí tuyệt vọng. Đáng tiếc hết thảy đều không có một chút ý nghĩa. Tất cả chân nhân toàn bộ đều bị đánh chết, tịch diệt tại chỗ này vô danh vực sâu bên trong. Thế nào, lão cẩu, sợ sao? Vương Đông ngón tay một điểm. Tất cả độc văn quang mang lóe sáng đến cực hạn, hướng phía giữa không trung liền bay đi, hóa thành một con lộng lẫy quái trùng. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, đáng tiếc nghĩ như vậy muốn giết chúng ta còn không được. Xuất toàn lực đi, giết hắn, đây là sinh tử tồn vong chi chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.